Chương 62, khởi ra khúc mắc gật lì. Bà nạ cả rủ hạ vì nở xoa, đang nghe được cả rủ hạ chỉ thị về sau, lập tức hai chân trước nâng cao đạp đất, sau lưng to lớn đóa hoa màu vàng óng, nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời. Chỉ là không biết là không phải cả rủ hạ vì nở xoa quan hệ đặc thù, dĩ nhiên hấp thu ánh mặt trời tốc độ nhanh vô cùng. Vì nở xoa, chúng ta không muốn thua cho cả rủ hạ bọn họ, chúng ta lại một lần nữa sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Giờ giả kẻ không cam lòng cứ như vậy bại bởi cả rủ hạ, cho nên để hắn vì nở xoa cũng sử dụng ánh mặt trời liệt diễm cùng cả rủ hạ mới vừa vào hóa vì nở xoa so sánh cao thấp. Chẳng qua là khi giờ giả kẻ lại một lần nữa sử dụng ánh mặt trời liệt diễm muốn cùng cả rủ hạ vì nở xoa quyết đấu lúc, kỳ thực cũng đã thua. Bởi vì vừa rồi giờ giả kẻ vì nở xoa cũng đã sử dụng qua một lần ánh mặt trời liệt diễm, lại một lần nữa sử dụng nói. Nguyên bản chứa đựng năng lượng đã sớm tiêu hao sạch sẽ, hiện tại lại một lần nữa sử dụng nói, uy lực khẳng định có sở giảm bớt. Mà cả dù hạ vì nở xoa, bởi vì ở tiến hóa thời điểm hấp thu rất nhiều năng lượng, vừa lúc mượn lần này ánh mặt trời liệt diễm đem dư thừa sảm tạp năng lượng thả ra ngoài. Rất nhanh, cả dù hạ vì nở xoa liền hấp thu được rồi ánh mặt trời, nhắm ngay đối diện vì nở xoa, ở giờ dạ kẻ giật mình dưới ánh mắt. Một đạo xích hồng dương quang ngọn lửa cháy mạnh quang trụ từ cả rủ hạ vì nở xoa đóa hoa thả ra ngoài. Cả rủ hạ vì nở xoa dương quang liệt diễm nhìn kỹ tử có rất mạnh hỏa diễm lực lượng, nhan sắc đều so với thông thường ánh mặt trời liệt diễm sâu rất nhiều. Cái kia xích hồng dương quang liệt diễm trực tiếp đánh vào giờ dạ kẻ vì nở xoa phần lưng trên đóa hoa. Nguyên bản đang ở hấp thu ánh mặt trời vì nở xoa nhất thời bị ầm ầm muốn nổ tung lên. Cái kia buộc phát ra năng lượng cường đại sóng xung kích đem dở dạ kẻ vì nở xoa trực tiếp đặt ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất ra nẻ ra vết rách đi ra. 12 lúc này, cả dù hạ vì nở xoa hướng về phía dở dạ kẻ vì nở xoa thật cao nhảy lên, sử xuất thái sơn áp đỉnh. Lấy tư cách áp chết vì nở xoa cuối cùng một cây rơm dạ, đem dở dạ kẻ vì nở xoa trực tiếp áp hôn mê bất tỉnh. Dở dạ kẻ vì nở xoa mất đi chiến đấu năng lực. Ván này cả dù hạ vì nở xoa thắng lợi. Tài phán rất nhanh liền tuyên bố. Trên vách tường các đồng hồ đo, giờ dạ kẻ 6 con bộ kẻ mần vừa tối hạ một cách. Giờ dạ kẻ đã chỉ còn lại có sau cùng 2 bộ kẻ mần. Giờ dạ kẻ ở thu hồi vì nở xoa về sau, hít thở sâu một hơi, rốt cuộc bình tĩnh lại. Bình tĩnh hướng về phía cả dù hạ nói, từ ta trở thành thủ tịch giáo huấn luyện ra về sau, ngươi là người thứ nhất đem ta đánh cho tan tác giáo huấn luyện ra. Có lẽ là cho tới nay không ngừng thắng lợi đã sớm để cho ta mất đi dĩ vãng đối với chiến đấu nhiệt tình, ta phải cảm tạ ngươi, để cho ta lại một lần nữa bốc cháy lên. Cả dù hạ, bây giờ giờ giả kẻ rốt cuộc bắt đầu đối mặt mình, không có ở trầm mê ở trước đây vậy không có thế chiến thắng thần thoại ở giữa. Một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu giờ giả kẻ rốt cuộc để cả dù hạ cảm giác được có điểm hưng phấn. Cả dù hạ cũng theo không tự chủ bắt đầu cháy rừng rực. Chiến đấu máu mở ra cả dù hạ trong lòng ám nghiệm. Trải qua đã qua một năm từng trải, cả dù hạ đa đa thiểu thiểu đã có thể khống chế cái kia bị động thiên phú chiến đấu máu cùng thiên tuệ chi tâm. Chỉ là hiện tại cả dù hạ thực lực đã có rất ít chiến đấu có thể làm cho hắn bốc cháy lên. Trở về đi vì nở xoa. Cả dù hạ trực tiếp đem vì nở xoa thu hồi lại. Thứ hông mang theo lấy ra một viên bộ kỳ bản, cầm ở trên tay. Giờ giả kẻ. Lên A gần gạ cả dù hạ, đi thôi gặt lì vận mệnh chính là chỗ này sao đặc biệt, cả dù hạ cùng giờ giả kẻ bổ kẻ mấn lại một lần nữa đụng xe, chỉ là lần này đổi thành gần gạ cùng gặt lì. Cả dù hạ chẳng lẽ thật là cố ý đi ngoại trừ ván đầu tiên cùng ván thứ hai bên ngoài, Onyx, Vinosua, gần gạ, nói không chừng đến lúc đó ngay cả giờ giả gô nạch vậy cái này khiến ngay cả cổ dù kỳ đều là nghĩ như vậy, càng không cần phải nói người khác. Bất quá sự thực cũng quả thực như vậy, cả dù hạ quả thực chính là cố ý như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính thể hiện ra một cái giáo huấn luyện ra thực lực. Mà sự thực cũng hướng chúng ta chứng minh rồi cả dù hạ quả thực so với giờ giả kẻ lợi hại. Đã nghĩ thông suốt giờ giả kẻ ngược lại là đối với cả dù hạ sử dụng gặt lìm mà có ý kiến gì. Mà là nghiêm túc đối đãi trận này trận đấu. Lên đi gần gạ sử dụng bóng dáng cầu. Giờ dạ kẹ ngay từ đầu liền gần gạ hướng về phía gặt ly sử dụng bóng dáng cầu. Gần gạ tay trái nhoáng lên, một viên bóng dáng cầu liền xuất hiện tại trên tay, sau đó hướng về phía gặt ly ném một cái. Cả dù hạ gặt lì con mắt biến thành tử sắc, niệm lực trực tiếp đem bóng dáng cầu khống chế được, sau đó ném trở về. Bất quá như vậy công kích đương nhiên là không làm khó được gần gạ, chỉ thấy gần gạ một cái ẩn thân để gặt lì nhưng trở về bóng dáng cầu thất bại. Gần gạ, sử dụng thần đờ tuân. Giờ giả kẻ khôi phục chiến đấu nhiệt tình về sau, trở nên công kích cũng là tương đối tích cực. Nhất chiêu không được, lập tức thay đổi một chiêu khác. Gần gạ hai tay của dối. Ra lập tức, từ gần gạ trong tay phóng xạ ra hoàn dê sắc điện lưu. Màu tránh ra. Gạt lì. Cả dù hạ vội vàng hô, chỉ là gạt lì không biết chuyện gì xảy ra dĩ nhiên không có thể né tránh, ngược lại là bị thần đỡ tuân đánh trúng. May mà chính là bởi vì gần gạ thần đỡ tuân uy lực không lớn, đối với gạt lì cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Không có sao chứ gạt lì. Cả dù hạ lo lắng hỏi. Rõ ràng cả dù hạ gặt lì dĩ nhiên xuất hiện vấn đề. Chuyện gì xảy ra cả dù hạ tuyển thủ gặt lì lại vào lúc này xuất hiện vấn đề, đưa tới mới vừa công kích không có thể né tránh. Người chủ trì lúc này cũng đúng lúc giải thích một cái, để khán giả đều đối với con này gặt lì tò mò. Chính là chỗ này, năm đó ta chính là cùng ta trước kia chủ nhân ở chỗ này đánh bại tất cả đối thủ, thành công chiếm được cái kia cút. Không nghĩ tới ta có thể lại một lần nữa bước trên cái này bên trong sân khấu. Lúc này cả rủ hạ bỏ vào gặt ly tâm linh cảm ứng. Tâm linh cảm ứng gặt ly, là ngươi sao cả rủ hạ đột nhiên cảm nhận được tâm linh cảm ứng thanh âm, lập tức hướng về phía gặt ly hỏi. Chỉ là bây giờ còn đang trận đấu bên trong, giờ giả kẻ đương nhiên là sẽ không để cho cả rủ hạ cùng gặt ly như vậy trò chuyện tiếp. Thừa dịp hiện tại, gần gạ. Sử dụng hắc ám ba động. Giờ giả kẻ lớn tiếng hô. Không dễ dàng a rốt cuộc có thể hãnh diện một phen. Giờ giả kẻ trong lòng chảy nước mắt kích động nghĩ. Hiện tại có thể không phải người cảm khái thời điểm, nhanh lên một chút né tránh. Cả dù hạ đối với con này gặt lì cũng là hết trô nói rồi, bây giờ lại vẫn còn ở hoài niệm trước đây, cũng không nhìn một cái bây giờ là tình huống gì. Kỳ thực cũng là cả dù hạ đáng đời, trước đây dù sao cũng là cả dù hạ nửa hiếp bức thu phục gặt lì. Cái này cũng mới đưa đến gặt lì như vậy. Cái kia gần gạ hắc ám ba động hắc sắc vòng vòng toàn bộ mệnh trung gặt lì. Gặt lì bị hắc ám ba động công kích đánh bay đi ra ngoài, chỉ là gặt lì dù sao chỉ là một khí thể, đến không có đụng nát thứ gì. Lúc này mặt đất đột nhiên nứt ra, một đạo nham tương hỏa trụ từ dưới lòng đất xì ra, mà cực kỳ xui xẻo chính là gặt lì bị hỏa diễm bao vây. Vù vù thật là nóng. Bởi đang cùng cả rủ hạ tâm linh cảm ứng cả rủ hạ đương nhiên nghe được gặt lì kêu nóng thanh âm. Gặt lì, ta biết ngươi và hỗn tợ đều rất thích trước kia chủ nhân. Thế nhưng ngươi lẽ nào liền thực sự muốn như vậy tiếp tục quá xuống phía dưới sao lẽ nào ngươi cho rằng ngươi trước đây chết đi chủ nhân sẽ hy vọng ngươi bộ dáng này bất ước sống sót, để cho mình lực lượng bạch bạch lãng phí hết sao cả rủ hạ đối với gặt lì cũng là thật tâm thích, mà cờ du so xa nhờ lại so với yêu trò đùa dai. Nhưng là lại cho du lịch bọn họ rất nhiều sung sướng. E rằng ngươi la đu nở dê đi gặt ly trầm mặc. Gần gạ, hướng về phía gặt ly sử dụng thôi miên thuật. Giờ dạ kẹ hướng về phía gần gạ hô. Gặt ly, sử dụng kinh hách. Cả dù hạ thấy không nhúc nhích gặt ly, chỉ có thể ôm thử một lần ý tưởng hô. Chỉ là để cả dù hạ cùng giờ dạ kẹ cũng không nghĩ tới là, lúc này đây gặt ly dĩ nhiên thực sự động. Hắc sợ gặt lì đột nhiên hướng về phía xuất hiện tại trước mắt gần gạ phát ra dọa người thanh âm, làm sao cũng không có nghĩ đến gặt lì lại đột nhiên đối với cùng với chính mình công kích gần gạ, rõ ràng bị gặt lì lần này công kích dọa sợ. Gần gạ thôi miên thuật thất bại. Về sau xin nhiều chỉ giáo, chủ nhân. Gặt lì hiển nhiên là đã nghĩ thông suốt, đối với cả dù hạ cái này mới chủ nhân cũng là thật lòng thừa nhận. Gặt lì hướng về phía gần gạ sử dụng. Thống khổ chia đều cả dù hạ chứng kiến gặt lì rốt cuộc thừa nhận chính mình, lập tức cao hứng hô. Gặt lì cùng gần gạ đều bị rút ra một đạo màu xanh biếc quang đoàn, sau đó bị một cô không nhìn thấy lực lượng hỗn hợp thành một đoàn, cuối cùng lại chia đều thành hai nửa, trở lại trong cơ thể của mình. Lần này, nguyên bản nhân vì gặt lì không có bất kỳ động tác mà bị thương tổn lập tức liền trở về nguyên điểm. Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng cuối cùng vẫn là ta thắng. Gần gạ sử dụng hắc ám ba động. Giờ dạ kẹ lớn tiếng nói. Chúng ta cũng sử dụng hắc ám ba động. Lần này cả rủ hạ lựa chọn cùng giờ dạ kẹ đến cái cứng đối cứng. Tuy là gần gạ là gặt lì tối trung tiến hóa hình, thế nhưng cái này cũng không đại biểu gật lì liền so với gần gạ kém. Gật lì cùng gần gạ đồng thời hướng về đối phương phát xạ màu đen vòng vòng, chỉ là hai bên vòng vòng đụng vào nhau, xảy ra nổ kịch liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ngay cả 227 tiếp theo không ngừng tiếng nổ mạnh, không ngừng trên không trung lẫn nhau giao thoa, hiển nhiên gật lì cùng gần gạ chiến đấu hết sức kịch liệt. Hai cái quỷ không ngừng trên không trung biến đổi vị trí, cái gì đó hắc ám ba động, bóng dáng cầu, kỳ dị quang tuyến, không ngừng trên không trung tốc biến, va chạm, sau đó cuối cùng nổ tung. Vù vù vù vù, hai bộ kẻ mẩn đều kịch liệt thở hổn hển, tuy là cũng không có đánh tới đối phương, thế nhưng không ngừng sử dụng kỹ năng công kích, cũng là hạng nhất vô cùng tiêu hao thể lực công tác. Sử dụng bóng dáng cầu. Giờ dạ kẻ nói. Đánh bất ngờ. Sau đó sử dụng liếm đầu lưỡi. Chỉ là cả rủ hạ cũng là đột nhiên cải biến phương thức công kích. Gần gạ đương nhiên là trực tiếp đem bóng dáng cầu hướng về phía gật lì ném một cái. Chỉ là gật lì nhanh chóng lặn xuống bóng dáng bên trong đi, trong nháy mắt từ gần gạ phía sau đi ra. Không xong, gần gạ mau nhanh trốn được bóng dáng bên trong đi. Dơ dạ kẻ chứng kiến gật lì ở gần gạ phía sau, mau kêu no y gần gạ chính là muốn lặn xuống bóng dáng thời điểm, gật lì đột nhiên rủi. Ra thật dài đầu lưỡi, hướng về phía gần gà một liếm, một đạo điện lưu ở gần gà trên người tán loạn, hiển nhiên là xui xẻo kích phát tê dại hiệu quả. Một kích tối hậu, sử dụng đêm tối chớ chú. Cạ dù hạ, gần gà, giờ giả kẻ cũng chỉ có thể kêu một tiếng mà thôi, bởi bị ma tí, gần gà căn bản là không nhúc nhích được, hơn nữa tốc độ cũng thay đổi chậm. Gắt ly một đạo ảo ảnh từ gần gà trên người xuyên qua. Cái kia gần gạ nhất thời giống như là bị người đánh xuyên cái bụng giống nhau. Gần gạ nhận được đêm tối chớ chú về sau, cố nén đau, thành công hướng về phía gật ly ném ra bóng dáng cầu. Thình thịch gật lì cùng gần gạ đều là bay ra, chỉ là kết quả cuối cùng vẫn là gật lì kỹ cao nhất chủ, lấy trọng thương đại giới kết thúc gần gạ. Gần gạ mất đi chiến đấu năng lực, gật lì thắng lợi. Tài phán tiếp tục tuyên bố. Cảm tạ T6887660 sở đầu vẽ tháng, cảm tạ xỉn 88 tháng 2 năm 00 khen thưởng, cảm tạ Sa Hà Lưu Tinh thật to 1300 điểm khen thưởng, cảm tạ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ. Tiểu thất ở chỗ này cảm tạ các ngươi, hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.